Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, đáp ứng cùng hắn đồng hội đồng thuyền. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ thành ý tràn đầy, Cố Thất có thế này khởi động ô tô đưa bọn họ đuổi về thực phẩm chín đĩa mani xe dừng lại sau. Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ sống sót sau tai nạn bình thường sẽ ra bên ngoài bôn. Luôn luôn trầm mặc không nói Thẩm Tiêu Nhiên đưa bọn họ ngăn cản. Chờ một chút, tiểu cựu cữu, tiểu mợ, các ngươi nghe, mặc kệ ta cùng Nghiên Nghiên về sau hay không hội ở cùng nhau, ta đều sẽ che chở Mộ gia cả đời, cho nên các ngươi về sau trăm ngàn không cần đánh nhà bọn họ chủ ý. Nếu không ta nhất định cho các ngươi kết cục so với Tống Hồng Quảng thảm nhất vạn lần, là. Chúng ta cam đoan về sau hảo hảo làm người, chúng ta cam đoan, Đinh Văn Vũ liều mạng làm cam đoan. Trương Hỷ cũng ở một bên liên thanh đáp ứng. Mộ Thanh Nghiên lạnh lùng xem này hết thảy, trong lòng cảm thấy đặc biệt hết giận, cũng đặc biệt cảm kích Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn đây là giúp nàng đem Tống Hồng Quảng cùng tiểu cựu cựu chuyện đều giải quyết đâu. Không cần nàng tìm Tiểu Thanh Mưu Hoa. Tuy rằng nàng đặt ra kế hoạch cùng Thẩm Tiêu Nhiên này có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng nàng thỉnh không đến cảnh sát, làm cuộc khởi không đến như vậy rung động hiệu quả. Tạ ơn ngươi Tiêu Nhiên, cũng tạ ơn Thất Ca cùng hai vị đại ca. Mộ Thanh Nghiên ở Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ vào nhà sau, rốt cục mở miệng nói một câu nói, cũng không khẳng cùng bọn họ cùng đi ăn cơm, mà là nhường Cố Thất đem nàng đưa đi Hà Bạn tiểu khu. Nàng muốn đi chỗ kia thu hồi chân chính, không lo cổ nhạc, đem nó mang về đế đô bảo quản. Thẩm Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ không bỏ lại nàng một người. Hắn tinh tế dặn dò Cố Thất vài câu sau, bồi Mộ Thanh Nghiên cùng tiến lên lâu, vào Tam Linh nhị thất. Hắn không có đi vào Tam Linh nhất thất nhìn một cái ý tứ. Hắn thân ái nữ hài ở chỗ này, hắn thế nào có tâm tình đi địa phương khác, cho dù là cách vách. Trong phòng thật lâu không có trụ nhân, gia cụ thượng che kín tinh tế cho bụi. Mộ Thanh Nghiên vô tâm thu thập, lập tức đi đến phòng ngủ bàn học biên. Lấy chìa khóa mở ra trung gian ngăn kéo khóa, đem bên trong, không lo cổ nhạc, lấy ra đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên. Ngươi cảm thấy quyển sách này như thế nào? Bảo bối khó được chủ động nói chuyện với tự mình. Thẩm Tiêu Nhiên mừng đến thiếu chút nữa khóc ra. Hắn tiếp nhận thư, trước ôm Mộ Thanh Nghiên hung hăng hôn vừa thông suốt. Có thế này ngữ khí nhẹ nhàng nói. Này bản cùng, tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Giống nhau, đều là ba ba tàng thư sao? Ân. Đều là ba ba lưu lại. Ta muốn đem nó mang về đế đô đặt ở ngân hàng tủ sắt lý. Thẩm Tiêu Nhiên cường thế túm trụ ánh mắt của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi ngày sau cùng ta cùng nhau hồi đế đô đi. Bảo bối. Không phải rời khỏi ta. Nhường chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai. Được không? Mộ Thanh Nghiên xem hắn trong mắt chờ mong rạng rỡ hào quang, khinh khẽ thở dài. Có chút đau khổ không phải đối mặt có thể giải quyết, ta biết. Khả ngươi trốn tránh ta cũng không phải biện pháp à. Chính ngươi nói, ngươi trốn tránh ta có thể đã quên ta sao? Ta có thể đã quên ngươi sao? Mộ Thanh Nghiên muốn nói có thể, mở miệng là lúc, ngực là không thể chịu đựng được xé rách chi đau. Dường như chỉ cần nàng nói có thể, tiếp theo giây sẽ đau đến hít thở không thông. Trầm mặc thật lâu sau, nàng ân ẩn nói, ngươi nói cho ta 2 năm thời gian, ngươi cũng nói qua vĩnh viễn không ly khai ta. Nghiên Nghiên, ngươi nếu không thích đế đô, ta thỉnh điệu đến khác quân khu được không? Chúng ta đi xa lạ địa phương, một lần nữa bắt đầu. Không cần, ta đáp ứng cùng ngươi trở về, xem này ở chính mình trước mặt cơ hồ muốn đánh mất tự mình nam nhân. Mộ Thanh Nghiên xúc động làm một cái quyết định, đã hắn không để ý, vậy lấy hiện tại hình tượng thử cùng hắn ở đế đô cuộc sống một đoạn thời gian tốt lắm money thử hảo. Có thể được đến một mảnh rộng rãi thiên địa. Thử không tốt, cũng có thể nhường hắn hết hy vọng. Nàng chỉ hy vọng sau khi trở về, bọn họ cơ sẽ không cần quá xấu, không cần cho tới chết không có chỗ chôn. Làm loại quyết định như vậy sau, Mộ Thanh Nghiên khinh khẽ thở dài, nhào vào Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng, hai tay hoàn trụ hắn thắt lưng. Nàng dùng hành động chứng minh nàng thỏa hiệp. Một lát trong lúc đó, Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy luôn luôn hoài ngạnh ở giữa bọn họ vô hình vách tường dĩ nhiên biến mất. Ta thật là cao hứng. Bảo bối, Ngươi rốt cục lại là của ta, luôn luôn đều là ngươi. Mộ Thanh Niên ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn ôn nhu nói ra này vài cái tự, lại lần nữa đem đầu thật sâu chui vào trong lòng hắn. Mộ Thanh Niên trong lời nói nhường Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng hạnh phúc cùng thỏa mãn tăng thêm vài phần, hắn lại không biết, trong lòng nàng luôn luôn tại nói, sự cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nàng luôn luôn đều là hắn, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng có thể luôn luôn cùng hắn. Quay về cho hảo sau hôn, giống nụ hôn đầu tiên bình thường làm cho người ta rung động cùng mê say. Thẩm Tiêu Nhiên ôm trong lòng giai nhân, thất mà phục may mắn cùng vui sướng tràn ngập hắn toàn bộ nội tâm ân y Mộ Thanh Niên cũng biết. Trong khoảng thời gian này khổ hắn, vì vậy, duyên cớ, cũng bởi vì không thể mong đợi tương lai, đối hắn đặc biệt ôn nhu chi kỷ. Thẩm Tiêu Nhiên phía trước muốn đối nàng tốt, bất hạnh tìm không thấy nhân. Hiện tại rốt cục giai nhân trong ngực, mạo chân kình đối nàng tốt. Hai người tình nùng ý nùng bộ dáng dừng ở Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan trong mắt. Nguyên bản vì trên mặt nàng thương âm thầm huyền tâm các nàng rốt cục yên tâm. Bọn họ như vậy tốt, hoặc là thuyết minh trên mặt nàng thương dâu rị ơ, hoặc là thuyết minh Thẩm Tiêu Nhiên không để ý nàng biến dạng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần bọn họ cảm tình không có ra vấn đề, đều hảo. Vào lúc ban đêm hai người lưu luyến là lúc, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên thân thiết khi thê lương. Bi tráng, ngày hôm qua tuyệt vọng, yêu thương, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng là lần đầu tiên thường đến không hề giữ lại thể sắc và tinh thần cùng phó ôn nhu cùng ngọt ngào. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng vụng trộm nói, đây mới là hắn muốn a. Phía trước kia vài lần, vui vẻ là khoái nhạc, cũng là mang theo bi thương cùng khuyết điểm. Không giống lúc này, là tối hoàn chỉnh hạnh phúc. Ngày thứ hai Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên ở thực phẩm xưởng bận rộn vừa thông suốt. Thuận tiện học tập một ít quản lý thực phẩm xưởng kinh nghiệm. Chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều, bởi vì bội phục, đối hắn tiểu nha đầu yêu càng nhiều một phần. Cũng bởi vậy có một cái trọng đại phát hiện, nguyên lai nhân yêu là không có đỉnh. Người cho là lúc này đối nàng yêu đã có thể tràn đầy, lại nguyên lai này yêu là khả đôi đứng lên thẳng hướng tận trời. Mộ Thanh Niên gặp Thẩm Tiêu Nhiên thường thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lén nàng, không khỏi có chút nghi hoặc. Làm văn phòng không có một bóng người thời điểm, nàng nhu tình đưa tình theo dõi hắn, thấp giọng hỏi nói, thế nào, Tiêu Nhiên, thế nào là lạ. Thẩm Tiêu Nhiên ngượng ngùng nói, thật ra, xem ngươi thời điểm, trong lòng đặc biệt kiên định, cho nên nhịn không được nhiều xem monster, ngốc dạng. Mộ Thanh Niên đội khẩu trang, cũng không có phương tiện thân hắn, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn anh tuấn gò má, trong mắt là nồng đậm nhu tình. Thẩm Tiêu Nhiên một trận tâm tinh đong đưa, vừa muốn thân thủ cởi bỏ nàng khẩu trang, nhấm nháp ngọt. Mộ Thanh Niên nắm giữ tay hắn nói, Tiêu Nhiên, ta cùng vài cái bạn tốt hẹn 5 giờ chiều cùng nhau ăn cơm. Ngươi theo giúp ta cùng đi được không? Ngày hôm qua quyết định cùng bạn tốt nhóm tụ hội thời điểm. Mộ Thanh Niên là chuẩn bị tránh đi Thẩm Tiêu Nhiên một mình đi trước. Bất quá, đã đáp ứng cùng hắn đồng hội đồng thuyền. Sẽ không nên phiết hạ hắn. Đương nhiên đi. Thẩm Tiêu Nhiên biết Mộ Thanh Niên hôm nay buổi chiều này ước hội. Theo biết này ước hội khởi, hắn liền chờ đợi nàng có thể mời hắn cùng nhau. Hiện tại giấc mộng trở thành sự thật, trong lòng vui sướng không thể miêu tả. Nguyên bản lo lắng Mộ Thanh Niên trên mặt thương thế qua cho nghiêm trọng hảo hữu nhóm, thấy nàng cùng nàng soái khí bạn trai tình thâm ý đốc, hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, tin nàng nói trên mặt vết sẹo rất nhỏ đáng thương cách nói, cũng là, muốn thực có chuyện gì, hai người bọn họ cảm tình có lẽ không chịu ảnh hưởng. Tâm tình khẳng định hội chịu ảnh hưởng, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW, W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.